Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1369, chương 1369, biết rõ không thể mà làm. Tôn Sách tiếp nhận Quách Gia đề nghị, chú đóng ở Phồn Khâu Thành, mệnh Đồng Tập xuất lĩnh bộ tốt ra cố thành phòng, phái người ra khỏi thành chặt cây cây cối, lại phái người đến phụ cận quê nhà thu thập lương thực. Động tĩnh làm đến rất lớn, tự nhiên chạy không khỏi Khúc Nghĩa thám báo. Tin tức rất nhanh liền truyền đến Khúc Nghĩa trong tai. Khúc Nghĩa rất thất vọng, với hắn mà nói, Phồn Khâu Thành không phải một cái lý tưởng chiến trường. Công thành cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, dù là chỉ là một cái thành nhỏ, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ. Thám báo đã xác minh, Tôn Sách ngay tại Phồn Khâu Thành. Đây là một cái hắn không cách nào tùy tiện bỏ qua mục tiêu. Dù cho không hiểu rõ Viên Thiệu trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì, hắn cũng rõ ràng Tôn Sách đối Viên Thiệu ý vị như thế nào. Nếu có cơ hội chém giết Tôn Sách, Viên Thiệu đứng trước quẫn cảnh sẽ nhận được cực lớn làm dịu. Tương lai Viên Thiệu lập quốc, phong thưởng công thần, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng công đầu. Tự Hộc đã khống chế Tương Thành, Tuân Diễn cũng chính xuất bộ công kích Hoàng Trung, tiếp ứng Hoàng Uyển, binh lực dư xài, hắn không cần vội vã chạy trở về, đều có thể lưu tại Long Uyên giám thị Tôn Sách. Mặc kệ là Phồn Khâu Thành Tôn Sách vẫn là theo Toánh Dương chạy đến Lỗ Túc, đều không thể vượt qua hắn đi công kích Tương Thành. Vạn nhất Tôn Sách tùy tiện xuất kích, hắn cơ hội liền đến. Song phương đều án binh bất động, chờ đợi đối thủ lộ ra sơ hở. Tử Vân Lĩnh, Tuân Diễn đứng tại trên sườn núi, lấy tay ngăn trở chướng mắt ánh sáng mặt trời, dõi mắt trông về phía xa. 500 bước bên ngoài cũng là Hắc Long kênh mương phía tây đoạn lĩnh. Phía trên có cờ xí tung bay, thường xuyên có tiếng trống truyền đến. Qua cái kia đạo lĩnh, lại hướng tây ước trong vòng 3-4 dặm cũng là Vũ Đăng Đài. Hoàng Uyển thì bị vây ở chỗ đó, nhưng Tuân Diễn công kích 2 ngày cũng không cách nào tới gần một bước. Hắn thậm chí không biết Hoàng Uyển có phải hay không còn sống. Hoàng Trung phái người giữ vững Vũ Đăng Đài phụ cận sơn lĩnh điểm cao, không cho Tuân Diễn thám báo tới gần. Xa xa nhìn một chút không được. Tuân Diễn thường thường đang nghĩ, có lẽ Hoàng Uyển đã chết. Hoàng Trung phong tỏa tin tức chính là vì ngăn chặn hắn. Nhưng hắn biết rõ thương vong thảm trọng cũng chỉ có thể cắn răng cường công. Trang bị không địch lại, huấn luyện không đủ, địa lợi mất hết. Tuân Diễn ưu thế chỉ có một cái, người nhiều, trừ hắn trước đó chỗ lĩnh hơn 10.000 người bên ngoài. Hắn lại đem Hoàng Uyển bộ hạ thu nạp đến, tổng cộng gần 30.000 người. Bất quá binh lực nhiều cũng vô dụng, thụ địa hình hạn chế. Hắn có thể nhìn đến Hoàng Trung tướng kỳ, cũng là công không đi lên. 2 ngày xuống tới, hắn đã nỗ lực thương vong hơn 3.000 người đại giới. Không chỉ có hắn bộ hạ ghét chiến tranh, thì liền Hoàng Uyển bộ hạ cũ đều không muốn lại đánh. Đây là một trận nhường người tuyệt vọng chiến đấu, không người nào nguyện ý hy sinh vô ích. Tại Trung Thành với Hoàng Uyển thuộc hạ tuần tự bị đánh tàn về sau, còn lại người bắt đầu ứng phó, xem ra rất náo nhiệt, lại chậm chạp không có thực chất tính tiến triển. Tuân Diễn cũng muốn rút lui, nhưng là hắn không thể. Tại xác nhận Hoàng Uyển đã tử vong trước đó, hắn chỉ có thể cắn răng ráng chống đỡ. Hoàng Uyển thân phận tôn quý, đối Viên Thiệu phi thường trọng yếu. Nếu như hắn chết, ảnh hưởng quá lớn, khác không nói, người nào đến trấn thủ Lạc Dương cũng là một vấn đề. Hắn muốn mấy người, nhưng đều không có Hoàng Uyển phù hợp. Theo cá nhân cảm tình mà nói, Hoàng Uyển cùng Tuân gia quan hệ mật thiết, hắn cũng không thể thấy chết không cứu, biết rõ không thể mà làm. Đây là nho môn tự khích lệ châm ngôn. Tuân Diễn cũng là một mực như thế tự thể nghiệm. Thế nhưng là hắn chưa từng có cảm thấy sẽ như vậy mệt mỏi. trước kia lại khổ lại mệt mỏi, chỉ là chính hắn, nhiều nhất là 3 năm hảo hữu, nhưng là bây giờ, hắn lại muốn đem hàng trăm hàng ngàn tướng sĩ bước đến hoàng trung dưới đao. Những người kia đều là Hoàng Uyển thân tín, là Hoàng Uyển một tay đề bạt lên, hiện tại lại vì báo đáp Hoàng Uyển dìu dắt tri ân ngã vào trong vũng máu. Hoàng Uyển biết sẽ nghĩ như thế nào? Tuân Diễn không còn dám nghĩ, quay người đi xuống dốc núi. Hắn tâm lý có một tia hối hận, hắn cần phải giống như Tuân Du an tâm làm mưu sĩ. Tuy nhiên mưu sĩ cũng muốn vỡ người sinh tử, dù sao không dùng tự mình làm quyết định. Quân tử tránh xa nhà bếp, làm giết hại không thể tránh né thời điểm. Chuyển một đạo tay nhiều ít có thể giảm nhẹ một chút tội nghiệt. Tuân Diễn vội vàng xuống núi sườn núi, gần nhất mấy bước đi được có chút gấp, chân mềm nhũn, kém chút té ngã trên đất. Hai cái thân vệ liền vội vàng tiến lên đỡ lấy. Hàn Diêu ngồi ở trên xe ngựa, kéo ra cửa sổ xe, nhìn lấy Tuân Diễn, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ đồng tình. Hiu Nhược, thấy cái gì? Cái gì cũng không nhìn thấy. Tuân Diễn tiến vào xe ngựa, đặt mông ngồi xuống, tựa ở xe trên vách, không nói ra mỏi mệt, có thể hay không đã chết. Tuân Diễn trầm mặc thật lâu, lắc đầu, không biết. Hoàng công bên người cần phải có 3 đến 4 ngày lương khô. Tiết kiệm một chút ăn, 7-8 ngày không thành vấn đề. Hắn đón đến, lại nói, Hoàng công không phải dễ dàng khuất phục người. Thiên hạ còn không có thái bình, đảng người lý tưởng còn không có thực hiện, hắn sẽ không cam lòng. Hàn Diêu muốn nói lại thôi, liên tiếp thán vài tiếng. Tuân Diễn biết hắn muốn nói cái gì, muốn an ủi hắn vài câu, nhu nhu miệng, lại không biết nói cái gì cho phải. Chờ một lúc, Hàn Diêu chợt nhưng nói ra, người biết Thuần Vu Trọng sao? Tuân Diễn rũ cụp lấy mí mắt, không rên một tiếng. Hàn Diêu cũng không để ý tới hắn, phối hợp nói ra, hắn mặc dù là Thuần Vu Quỳnh con, thế nhưng là Tôn Sách cũng không để ý. Thuần Vu Trọng vẫn đang làm Lâm Toánh lệnh, đồng tập từ nơi đó đến, bọn họ có lẽ chung đụng được không tệ. Ngươi đi Lâm Toánh, gặp hắn chưa? Tuân Diễn mở mắt ra, nhìn Hàn Diêu liếc một chút, thẳng khởi thân thể, bước đến Hàn Diêu trước mặt. Hàn Diêu vô ý thức lui về phía sau nhường, bất an nháy mắt mấy cái, gạt ra một tia cứng ngắc nụ cười, Hiu Nhược. Ta, Tuân Diễn giơ tay lên, ra hiệu Hàn Diêu không cần khẩn trương, xoay tay lại gõ gõ xe vách tường, ra hiệu Sa Phu có thể đi. Sa Phu dốc hết gia động trong tay cây roi, đánh ra một cái thanh thúy roi hoa, xe ngựa chậm rãi khởi động. Tuân Diễn một lần nữa ngồi trở lại đi, nhìn chằm chằm Hàn Diêu, không nhanh không chậm nói ra, thực viên Thiệu thắng vẫn là Tôn Sách thắng, đối chúng ta mà nói cũng không đáng kể, chỉ cần có thể thực hiện chúng ta nho môn mục tiêu là được. Nho môn mục tiêu là cái gì? Vô công, chúng ta hy vọng thiên hạ thái bình, quân minh thần hiền, về tư, chúng ta hy vọng gia tộc hưng vượng, con cháu phồn thịnh. Nghe Tuân Diễn gọi thẳng Viên Thiệu tên, Hàn Diêu buông lỏng rất nhiều. Cái kia ngươi cảm thấy Viên Thiệu có thể thực hiện ngươi mục tiêu sao? Không thể, hắn không thể, Tôn Sách cũng không thể. Tuân Diễn khẽ cười một tiếng, thế nhưng là Viên Hiển Tư có thể. Hàn Diêu giật mình, hắn nhìn chằm chằm Tuân Diễn nhìn một hồi lâu, bỗng nhiên cười nói, ngươi không phải là đang an ủi ta đi? Ta có phải hay không an ủi ngươi? Ngươi rất nhanh liền có thể biết. Tuân Diễn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, đang muốn nói thêm gì nữa, bỗng nhiên ánh mắt co rụt lại, thân thủ kéo ra cửa sổ xe, thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn. Hàn Diêu kinh ngạc hướng nhìn ra ngoài, lại chỉ nhìn thấy hai bên cỏ xanh như tấm đệm dốc núi cùng ngẫu nhiên phất qua cửa sổ xe cành lá. Chờ một lúc, cửa xe bị người gõ vang. Tuân Diễn mở cửa xe, một cái kỵ sĩ một bên giục ngựa đồng hành, Một bên lớn tiếng nói, tướng quân, thám báo có tin tức, nói, Tuân Diễn quát lớn, có một cái thám báo sờ đến Vũ Đăng Đài phụ cận. Hoàng công còn trên đài, có điều, bất quá cái gì? Tuân Diễn giận dữ, mau nói, bất quá những người kia xem ra không giống như là đói mấy ngày bộ dáng. Tuân Diễn sững sờ một, lát, bỗng nhiên ý thức được cái gì? Hét lớn, cái kia thám báo người đâu? Bị thương nặng, ngay tại quân nhu doanh cứu chữa. Nhanh, truyền mệnh lệnh của ta. Mặc kệ dùng cái gì biện pháp, nhất định muốn bảo vệ hắn mệnh. Các loại ta tới, kỵ sĩ đáp một tiếng. Ra roi thúc ngựa, hướng về phía trước đi. Tuân Diễn thúc giục Sa Phu nhanh một chút. Sa Phu đem xe ngựa đuổi kịp đều nhanh bay lên. Hắn vẫn là ngại chậm, cứ gọi đến thân vệ, dắt qua tọa kỵ, Tuân Diễn trực tiếp theo trong xe nhảy lên lưng ngựa, hướng đại doanh vội vã mà đi. Hàn Diêu cười khổ hai tiếng, gõ gõ xe vách tường, nhường Sa Phu chậm một chút đi. Hắn thăng bằng bị đụng dẹp tiến hiền quan, cảm khái không thôi, cái này Tuân Hưu nhược, mới mang mấy ngày binh, tính tình thì vội như vậy. Kiếp trước sợ không phải một cái võ phu đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?